Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ta là ba ba của ngươi. Võ giả tu luyện, ngoại rèn nội luyện, ngoại rèn bên trong, chia làm ngoại rèn màng da, ngoại rèn huyết nhục, ngoại rèn gân cốt, chỉ là ngoại rèn màng da, liền có thể để ra người màng cứng cỏi, như lão nghiêu. Lưỡi đao cắt chém đều khó mà tổn thương. Lưu lão lục bây giờ hẳn là chỉ là sơ bộ bắt đầu ngoại rèn màng ra tu luyện. Không phải một đao kia, vết thương cũng sẽ không sâu như vậy. Nhưng coi như chỉ là sơ bộ tu luyện, lớp da hắn cũng đã khác nhau rất lớn, trở nên cứng cỏi rất nhiều, có thể triệt tiêu một bộ phận công kích. Hừ, Lưu lão lục rên khẽ một tiếng. Bỗng nhiên quay người, một móng vuốt nhắm ngay một cái khác đại hán huyệt thái dương vị trí. Hung hăng một mổ, phốp, huyết dịch biểu ra, ánh mắt người nọ lật một cái, liền trực tiếp chết quá khứ. Liên sát hai người, Lưu lão lục khí thế càng tăng lên, chỉ là ánh mắt chừng một cái, đều giống như so trước đó càng có lực uy hiếp. Cuối cùng người kia thấy thế, sắc mặt trắng bệch, trong kinh hoàng, xoay người chạy, ba người bọn họ liên thủ, đều bị chớp mắt phản sát hai người, trong lòng tự nhiên vô cùng sợ hãi, chỉ là, Lưu lão lục tự nhiên sẽ không bỏ mặc hắn đào tẩu. Cố nén phía sau đau đớn, bước chân nghiền một cái, kinh lực bắn ra phía dưới, mặt đất cũng hơi lõm, mà thân thể của hắn liền tựa như lắp lò xo, chớp mắt vượt qua mấy mét, hắn đưa tay mở ra, trực tiếp liền khoác lên người kia trên bờ vai, sau đó trở tay một chảo uốn éo, răng rắc một tiếng, cuối cùng cổ của người nọ liền bị hắn cho sinh sinh vặn gãy. Hô hô, dám chặn giết người lục ra, cũng không nhìn một chút mình có hay không bản sự này. Lưu lão lục thở khẽ một hơi, cười lạnh nói, trong ba người, nếu có tùy ý một người có được ngoại rèn màng ra cảnh giới, hắn lần này cũng có thể giữ nhiều lành ít, nhưng chỉ là ba cái luyện điểm thung công, có một chút xíu kinh lực, lại ngay cả võ kỹ đều không có tu luyện qua người bình thường. Hắn tự nhiên không để tại trong mắt, quả nhiên là trải qua ngoại rèn võ giả, lực lượng thể lực tốc độ đều so với bình thường người mạnh quá nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, đối phương động tác mau lẹ liên sát ba người thực lực, vẫn là để hắn có nhất định áp lực. Không tốt, hắn phát hiện ta. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc biến sắc, chỉ thấy Lưu lão lục đột nhiên hạ thấp thân thể, nhặt lên một thanh trường đao, cấp tốc hướng về hắn bên này vọt tới. Còn có một cái, tiểu hài, là bọn hắn ai nhi tử sao? Hôm nay liền để các ngươi người một nhà cùng nhau ròng rã. Lưu lão lục nói, sắc mặt tàn nhẫn, đưa tay chính là một đao, hung hăng bổ tới. Hừ, ta là ba ba của ngươi. Bạch Tử Nhạc trên mặt giận dữ, thân hình lại bỗng nhiên vừa lui. Hả? Lưu lão lục hơi sững sờ, ánh mắt bỗng trở nên băng lãnh, đao quang nhất chuyển, lại là một đao hung hăng rơi xuống. Cản, một tiếng đồ sắt giao kích thanh âm truyền ra. Trong điện quang hỏa thạch, Bạch Tử Nhạc rốt cục giơ lên đao, đao mổ heo. Mặc dù hắn nhìn có chút tuổi nhỏ, lộ ra có chút yếu đuối, nhưng thiền định cọc viên mãn phía dưới, hắn thể chất cùng lực lượng hơn xa trước đó ba cái đại hán. Thật luận khí lực, so với đã sơ bộ bắt đầu ngoại rèn Lưu lão lục, cũng chỉ là yếu một bậc. Đem hết toàn lực phía dưới, Lưu lão lục một đao kia lại hoàn toàn bị hắn cho đỡ lại. Khí lực như thế đại, Lưu lão lục trong lòng máy động, rốt cục nhìn ra thiếu niên trước mắt không đơn giản tới. Bình thường người tại mười mấy tuổi thời điểm, nhưng tuyệt không có khả năng có được lực lượng lớn như vậy. Đối phương ngoài ý muốn, Bạch Tử Nhạc không chút nào không dám phân thần. Đây là hắn học võ đến nay đúng nghĩa trận chiến đầu tiên, sớm tại đối phương xông lên ngay lập tức, hắn liền quán chú toàn bộ tâm thần, thập bát liên đao, bạch tử nhạc thể nội kinh lực dẫn dắt, đao mổ heo như điện quang chém ra. Sớm tại hôm qua, bạch tử nhạc tại đem thập bát liên đao tu luyện nhập môn về sau, liền lập tức đem tăng lên đến tiểu thành cảnh giới. Tiểu thành thập bát liên đao, ba đao có thể hóa thành một đao, uy năng so với bình thường, sinh sinh tăng lên một lần. Bạch tử nhạc cái này một chảm, nhìn như chỉ có một đao, nhưng cánh tay bên trong, nhưng lại có trọn vẹn ba cỗ kinh lực. Tại thời khắc này đồng thời bộc phát, Lưu Lão Lục dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cứ việc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Một tay trường đao bỗng nhiên dựng lên, muốn ngăn trở bạch tử nhạc một đao kia, khác một cái tay lại bỗng nhiên kéo căng biến thành đen, hóa thành ưng chảo bộ dáng, lấn trên thân trước, liền muốn dựa thế đem trước mắt đứa trẻ này cho bóp chết. Chỉ là, tại hắn trường đao chống chọi bạch tử nhạc đao mổ heo nháy mắt. Đang, một tiếng vang giòn qua đi, hắn lập tức liền cảm giác được một cỗ viễn siêu hắn ngoài dự liệu lực lượng cường đại từ kia đao mổ heo phía trên tuôn ra, tựa như tồi khô lạp hủ, trực tiếp đem hắn trường đao cho đánh lệch ra, mà thân hình của hắn cũng theo cự lực tuôn ra, xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Giết, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cơ hội như vậy, bạch tử nhạc tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Thể nội kinh lực nhanh chóng hiện lên, khác một cái tay trong nháy mắt, tựa như thô to một lần, sau đó một quyền đánh ra, nhất tự quán thông quyền, đại thành cấp bậc nhất tự quán thông quyền, hung hăng rơi vào Lưu Lão Lục trên bụng, đụng, Lưu Lão Lục bụng bỗng nhiên lõm đi xuống hơn phân nửa. Cường đại kinh lực dâng trào hạ, tựa như pháo đốt nổ lên, không chỉ có trực tiếp xé rách đối phương quần áo cùng có chút cứng cỏi màng da, càng khiến cho hắn thân thể cũng theo đó bay vọt lên trời. 3-4 mét qua đi, tựa như vải rách rớt xuống tới. Bước nhanh đi nhanh, bạch tử nhạc đao mổ heo lần nữa giơ lên, không có bất cứ chút do dự nào chém xuống đi. Phốp, đao mổ heo trực tiếp chạm tại Lưu Lão Lục trên cổ. Thân đao đều không có vào, không nghĩ tới, ta cơ hồ đem hết toàn lực, mới đưa cổ của hắn chặt đứt một nửa. Như thế xem ra, lúc trước chém đầu đài bên trên, vị kia đao phủ một đao kia, coi như tuyệt không đơn giản. Nhìn xem rốt cục bị hắn giết chết Lưu Lão Lục, bạch tử nhạc không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới lúc trước thứ một ngày bước vào Thanh Hà trấn thời điểm. Kia đao phủ kinh hồng một đao, lúc trước hắn chỉ cảm thấy một đao kia rất nhanh, nhanh đến cực hạn, nhưng lúc này đối so với hạ, hắn lại cảm thấy một đao kia không chỉ có nhanh, mà lại mạnh, cường đại đến cực điểm. Muốn biết, chỉ là sơ bộ ngoại rèn Lưu Lão Lục cổ, giống như này khó mà chặt đứt, vị kia quỷ đầu trại tứ trại chủ Ngô Lượng, nghe nói thế nhưng là nội luyện cấp bậc tồn tại. Không chỉ có màng da cứng cỏi tựa như lão nghiêu, cơ bắp, gân cốt cũng bị rèn luyện đến một cái trình độ kinh người. Nhưng coi như thế, đối mặt một đao kia, đầu cũng là nháy mắt dọn nhà. Có thể nghĩ một đao kia kinh khủng. Chiến đấu thời điểm, bạch tử nhạc khẩn trương kích động. Nhưng khi thật sự đem Lưu Lão Lục giết chết, hắn tâm lại không hiểu trở nên bình tĩnh xuống tới. Trực diện đối phương trên cổ mãnh liệt huyết dịch huyết tinh cảnh tượng, cũng không có lúc đầu khó chịu. Đương nhiên, bạch tử nhạc tự nhiên biết, cái này thời điểm cũng không phải là nhớ lại cảm khái thời điểm. Xác nhận đối phương triệt để chết đi về sau, hắn lập tức giải khai đối phương trên người bao khỏa. Từ đầu đến cuối, Lưu Lão Lục trên thân đều một mực cõng một cái bao. Hắn cũng không xác định kia bản ngoại rèn công pháp phải chăng tại trong bọc này. Có lẽ vì lý do an toàn, Lưu Lão Lục đem kia bản ngũ đoạn kim thân đặt ở kia võ uy tiêu cục người trên thân cũng nói. Không chừng, nhưng Bạch Tử Nhạc không có lựa chọn khác. Hắn không có khả năng vọt tới Nghiêu Đầu Sơn bên kia. Lại đi mưu đoạt, rõ ràng, kia võ uy tiêu cục người thực lực vượt xa tại Lưu Lão Lục, đương nhiên cũng bao quát hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.